Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 486 bị cầm tù mẫu tử. Ban đêm, một cái nắm tay lớn nhỏ hắc ảnh từ trong viện ra tới. Kia thân ảnh một bên phi còn một bên nhỏ giọng nói thơ mơ ni, thật là... Nhân ra như vậy, xinh đẹp, mau mau cư nhiên biến thành đen như mực nhan sắc. Phun diễm mơ ni, đi trở về nhất định phải nguyệt nguyệt bồi thường ta, cái gì ta có thể hoàn. Toàn thu, liễm chính mình hơi thở. Nhiệm vụ này giao cho ta nhất thích hợp bất quá. Ta xem, nguyệt nguyệt chính là không cao hứng ta đùa giỡn tang mỹ nữ. Phi phi phi. Là cùng tang mỹ nữ nói chuyện phía Money. Tiểu hống dọc theo mặt đất nhanh chóng phi hành. Thực mau liền tìm tới rồi bắc cung đường bọn họ cư trú sân. Vừa thấy đến kia sân rách nát bộ dáng, tiểu hống liền ở trong lòng vì bắc cung đường bênh vực kẻ yếu. Nguyệt nguyệt, này bắc cung ra người quá chán ghét. Này nơi nào là người trụ địa phương sao? Những cái đó phòng ở siêu siêu vẹo vẹo đều phải đổ. Nơi nơi đều là rách tung tóe. Chỉ có kia cây hoa mai thụ vẫn là tốt. Thật không thể tưởng tượng bắc cung các nàng ở chỗ này là như thế nào sinh hoạt này bắc cung ra. Xác thật thiếu bắc cung các nàng rất nhiều. Đến lúc đó xem bắc cung nói như thế nào đi. Nếu muốn lấy lại công đạo. Chúng ta liền to lớn duy trì, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nhìn đến cái kia tầng hầm ngầm sao? Còn không có đâu, ta còn không có vào nhà, tiểu hống nói. Ta làm kia ong mật mang ta đi vào, hảo. Ngươi chờ một chút, mau tìm một chỗ trốn đi, Tư Mã U Nguyệt đột nhiên vội vàng nói. Tiểu hống không biết vì cái gì. Bất quá vẫn là nhanh chóng trốn đến nóc nhà thượng nằm bò. Chỉ chốc lát sau, một cái nam tử từ trong phòng đi ra. Ở trong sân đứng một lát, một nữ tử liền từ trong phòng mặt theo ra tới. Phu quân, kia tiện nhân vẫn là không muốn nói. Ngươi xem nàng luyện đan đều đã nhìn hơn 1000 lần. Còn không có nhìn ra nàng phương pháp sao? Cổ Vân Nhi đi đến bắc cung ngạo bên người, nói, tiểu hống ghé vào nóc nhà thượng, nâng lên viên hồ hồ đầu đi xuống xem. Tuy rằng chỉ nhìn đến hai người bóng dáng, bất quá lại có thể nhìn ra hai người xác thật là có chút bộ dạng. Ít nhất này dáng người đều không tồi, Doãn gia luyện đan cũng quá kỳ quái, ta chiếu nàng luyện đan quá trình luyện chế. Luyện ra đan dược lại không có nàng như vậy hảo, bắc cung ngạo nói. Như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, Cổ Vân Nhi có chút không cao hứng. Ngươi là thật sự vì Doãn gia luyện đan bí pháp vẫn là kỳ thật luyến tiếc kia tiện nhân. Bắc cung ngạo một tay đem Cổ Vân Nhi ôm, ôn nhu nói, ngươi nói bừa cái gì đâu. Ta là vì cái gì nhiều năm như vậy ngươi còn không rõ sao? Chính là nếu nàng vẫn luôn không nói, ngươi có phải hay không muốn vẫn luôn lưu trữ nàng? Cổ Vân Nhi hỏi, còn có cái kia tiểu tử. Rõ ràng là chúng ta áp chế nàng lợi thế, lại thành nàng áp chế chúng ta lợi thế. Này cũng không đúng a. Nhìn bọn họ ta liền không cao hứng, ngốc Vân Nhi, bắc cung ngạo ôm nàng đi phía trước đi. Hồng nói, ta này trong lòng trong mắt nhưng đều chỉ có ngươi một người. Ngươi như vậy còn ghen, kia nếu không như vậy đi, lại cho nàng 2 năm thời gian. Nếu 2 năm sau nàng vẫn là không chịu cho chúng ta lời nói, ta liền đưa bọn họ mẫu tử giải quyết rớt. Như thế nào, đây chính là ngươi nói. 2 năm sau nàng nếu là còn sống, ta liền thân thủ chấm dứt nàng. Đến lúc đó gia tộc cũng đừng trách ta. Hảo, hảo, hảo. Hai người nói chuyện đi xa. Tiểu hống nghe được bọn họ nói tức giận đến thiếu chút nữa từ nóc nhà rơi xuống. Này hai cái người xấu, quay đầu lại nhất định phải các ngươi đẹp. Nó từ nóc nhà xuống dưới, hai chỉ ong mật bay lại đây, mang theo nó vào phòng, sau đó rơi xuống một góc, chính là nơi này. Tiểu huống bay qua đi, ở ong mật dừng lại địa phương điểm một chút, một cái ngầm thông đạo liền xuất hiện ở nó trước mắt. Ong ong ong, ong mật ở tiểu hống trước mặt bay vì, ngươi là nói bọn họ liền tại đây phía dưới. Tiểu huống nhìn đen xì ngầm thông đạo, nói, nhân ra sợ nhất đen, cái này mặt thoạt nhìn thật dọa người, ong ong ong. Vẫn luôn xích phong chiều phía dưới bay đi, lại bị đường đi chỗ kết giới ngăn trở. Cư nhiên có kết giới, tiểu huống nói, đi, các ngươi bồi ta đi xuống, nói. Nó vươn móng vuốt đem hai chỉ xích phong ôm vào trong ngực, dọc theo thông đạo phi đi xuống. Hảo hắc a, tiểu huống dựa vào cảm giác đi phía trước phi, mãi cho đến mặt sau cùng mới nhìn đến một cái địa lao. Hai gian nhà tù, một gian bên trong nằm một cái nam tử, một gian góc tường biên ngồi một nữ tử. Một chản mờ nhạt đèn ở góc tường, tản ra bất lực quang mang. Tiểu huống không có lập tức đi ra ngoài, mà là trong bóng đêm quan sát một chút. Chính là hai người lại như là không có sinh mệnh giống nhau, vẫn luôn đều không có người mở miệng nói chuyện qua. Thẳng đến tiểu hống đều phải mất đi kiên nhẫn, một đạo khàn khàn thanh âm mới từ mặt đất truyền đến. Ngươi thật sự không có biện pháp liên hệ thượng bọn họ sao? Doãn gia thật sự liền mặc kệ chúng ta sao? Hồi lâu không nói chuyện, kia nam tử tựa hồ đều mau sẽ không nói. Doãn Lan không nói chuyện, vừa rồi luyện đan đã làm nàng tinh bị lực tận. Nam nhân kia, nói vậy đã sắp mất đi kiên nhẫn. Liền tính ngươi lấy chết tương bức bảo ta tánh mạng, chúng ta cũng nên muốn tới đầu. Bắc cung hàng từ trên mặt đất ngồi dậy, nói, không biết tỷ tỷ hiện tại ở nơi nào, quá đến thế nào. Nếu chúng ta đã chết, nàng có thể hay không biết? Thực xin lỗi, Hằng Nhi, lúc trước nếu là làm ngươi đi nói, ngươi liền sẽ không cùng ta bị nhốt ở nơi này nhiều năm như vậy. Doãn Lan nói, nương, nếu lúc trước đi chính là ta nói, chỉ sợ chúng ta mẫu tử ba người đã sớm mất mạng. Bắc cung Hằng dựa vào tường, nghiêng nhìn đen tuyền vách tường, tựa hồ như vậy là có thể nhìn mặt trên không trung. Bất quá ta xem kia nữ nhân biểu tình, chỉ sợ là không thể nhận chúng ta lâu lắm. Money bị đóng nhiều năm như vậy, nếu thật sự có thể chết đi nói, cũng là một loại giải thoát rồi. Doãn Lan áy náy mà nhìn Bắc cung Hàng, nương đời này nhất thực xin lỗi chính là ngươi. Nương, ngươi nói, tỷ tỷ có thể hay không đột nhiên trở về, sau đó đem chúng ta cứu ra đi. Bắc cung Hàng cũng không có sắp đối mặt tử vong sợ hãi, nghĩ đến chính mình lời nói, chính mình cũng không dám tin tưởng cười. Tỷ tỷ liền tính sống sót, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội tu vi đánh thành trở về tìm chúng ta. Chỉ hy vọng nàng về sau khi trở về có thể cho chúng ta báo thù. Tiểu hống nghe được không sai biệt lắm, bay đến nhà giam trước, chớp mắt to hỏi, các ngươi là Doãn Lan cùng Bắc cung Hàng sao? Doãn Lan cùng Bắc cung Hàng bị đột nhiên xuất hiện hắc thân nắm hoảng sợ, thứ này như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt? Ngươi là ai? Bắc cung Hàng đề phòng nhìn tiểu hống, ta là tiểu hống, các ngươi là Doãn Lan cùng Bắc cung Hàng sao? Tiểu hống lại hỏi một câu, là, ngươi là nữ nhân kia phái tới giết chúng ta? Bắc cung Hàng hỏi, trừ bỏ loại này khả năng, hắn không thể tưởng được còn có ai có thể thông qua mặt trên kết giới đến nơi đây tới. Chính là kia hắc thân nắm giống nhau thân thể, sáng lấp lánh mắt to, một chút sát ý đều không có, lại không giống như là tới giết người. Các ngươi là thì tốt rồi. Tiểu Hồng không biết từ nơi nào lấy ra một cái điếu trị ra tới, hỏi: các ngươi nhận thức thứ này sao? Doãn Lan nhìn đến kia điếu trị, kinh ngạc mà môi khẽ nhếch, không dám tin tưởng bưng kín miệng mình. Hết chương.